cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 552, cửu thải thiên la tinh. Đi cự viên tộc trường, đem bọn hắn nhổ tận gốc, nổ tung dư ba tiêu tán. Triệu Trạch mặc dù còn tại làm bộ bế quan, có thể hắn chỉ đạo sách lược nhưng không có một người sẽ phản đối. Dầm dầm dầm liên quân một đường thẳng hướng cự viên tộc. Ngay sau đó là thiên cẩu tộc, bạch trương tộc, phi ưng tộc, đằng xà tộc, hắc long tộc, vân vân hiệu trung huyết long hoàng phụ thuộc chủng tộc, suy yếu huyết long tinh dị tộc bên trong. Không có có thể ngăn cản mấy vạn độ kiếp đại năng hợp lực oanh sát cao thủ. Dù là trận pháp cũng không có. Liên quân những nơi đi qua, bao quát huyết long tộc ở bên trong thập đại chủng tộc đều bị đồ diệt. Tài nguyên tu luyện bị vơ vét cướp đoạt trống không. Còn sót lại phệ linh thử tộc, nhiếp long tộc, mặc giao tộc, cùng với những cái kia tiểu chủng tộc tộc nhân, đều nhao nhao quỳ lại đầu hàng. Thề lại không cùng Thủy Lam Tinh, Thiên Minh Tinh, Tề Vân Tinh là địch. Đương nhiên, nói là đem huyết long tộc cùng phụ thuộc chủng tộc toàn bộ đồ diệt. Nhưng bởi vì huyết long tinh quá lớn, liên quân cũng hao phí đã hơn một năm thời gian mới hoàn toàn hoàn thành. Ngoại trừ sớm nhất diệt vong tử tích tộc, cự viên tộc bên ngoài, bao quát huyết long tộc ở bên trong mặt khác mấy đại chủng tộc. Đều có chiếm được tin tức cao giai dị tộc. Tại liên quân đến trước đó, điều khiển phi thuyền thoát đi. Chỉ bất quá, bọn họ còn không có rời đi huyết long tinh bao xa, liền gặp theo ngân hải hệ, tuần linh hệ, yêu phách hệ chạy đến đông đảo hạm đội. Tại phát hiện những này dị tộc thần sắc khẩn trương quay đầu chạy trốn về sau, mấy đại tinh hệ tới báo thù cao thủ lập tức bắt đầu đuổi theo, chiến hỏa kéo dài vô tận hư không. Mặt khác, tại đô sát đằng xà tộc, phi ưng tộc, hắc long tộc, bạch trương tộc mấy cái nội tình thâm hậu chủng tộc lúc, liên quân cũng gặp phải cường đại dị tộc ngủ say tiền bối phản công. Cũng may Triệu Trạch đã thương thế khỏi hẳn, huyết long hoàng vợ chồng đều bị hắn một quyền oanh sát. Những cái được gọi là nội tình cũng bất quá là ánh sáng đom đóm thôi. Các vị đạo hữu, hạm đội ngày hôm nay liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi nhất định phải trở về Thủy Lam Tinh. Nếu là có quyết định lưu tại tinh không bên trong tìm kiếm cơ duyên, có thể tại đi thuyền trên đường tùy thời lưu lại, cũng có thể từ nơi này liền rời đi. Cuối cùng 98 năm, viễn trinh huyết long tinh sự tình cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Triệu Trạch nhìn hơn một năm thời gian, tại trong chiến hỏa may mắn còn sống sót trưởng thành Ninh Vân, La Hàm, Điêu Rần, cùng với lúc trước bị hắn cứu từ Liên Nhi, Rừng Toa, Mèo Nhi chờ nữ, mở miệng cười lời nói. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì lần này phản công huyết long tinh đang đi đường, đi ngang qua một ít sinh mệnh sau lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra những cái kia được cứu vớt nữ tu tâm tình chập chờn. Mà giống Ninh Vân, Ai Ly, Cơ Mộng Kỳ, Dương Hiên, Đỗ Lan, Luca Nhĩ Đức những ngày này kiêu, đều chiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện, có thể so sánh bọn họ tại Thái Dương hệ chung quanh thu hoạch hơn rất nhiều. Đi qua lần này trăm vạn năm ánh sáng đi xa, chắc hẳn có chút Thủy Lam Tinh thiên kiêu tầm mắt, đã không còn cực hạn Vu Gia Hương một góc nhỏ. Vô biên vô tận vũ trụ tinh hải mới là bọn họ bày ra sừng đầu sân khấu. Lại những này người trên người phần lớn đều có pháp bảo phi thuyền, bọn họ hoàn toàn có thể trong tinh không tìm kiếm cơ duyên, sáng tạo ra một đám kinh tài tuyệt diễm truyền thuyết. Triệu Trạch phỏng đoán không sai. Nguyện ý lưu tại huyết long tinh thượng tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng khi mẫu hạm rời xa mảnh tinh vực này về sau, liền có nữ tu cùng Thủy Lam tinh thượng thiên kiêu lần lượt rời đi. Làm đi qua dài rằng giặc đi thuyền, phi thuyền lần nữa trở lại hệ Ngân Hà về sau. Theo Thủy Lam Tinh Thượng xuất phát 100 vạn người, đã có 1/5 thoát ly hạm đội. Những này rời đi người đại bộ phận là được cứu vớt nữ tu. Thú nhân tộc, yêu tộc nữ tử, tất nhiên cũng có những cái kia tu vi đã tới độ kiếp kỳ. Cảm giác trở về Thủy Lam Tinh rất khó tăng lên thiên kiêu. Ánh mắt của bọn hắn rất lâu dài, mục tiêu là tu luyện tới cực hạn, sau đó phi thăng tiên giới, tìm tòi vĩnh hằng đại đạo. Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Cơ Mộng Kỳ, Trần Đình Đình bọn người không có chọn rời đi, bởi vì bọn họ thân nhân còn tại Thủy Lam Tinh trên. Dù cho muốn tìm cơ duyên, cũng cần tại bình thường tinh không phi thuyền có thể trở về quê quán khu vực bên trong. Bởi vì Lạc Kỳ rời đi lúc, chỉ dẫn theo 100.000 ngày minh vệ, Nam Vân Tinh Thượng nội tình cũng đều tại hơn 200 năm bên trong. Mặc dù cùng bọn hắn không hợp nhau mặt khác 4 cái đô thống xuẩn xuẩn dục động, nhưng lại đều không dám ra tay, vẫn luôn ẩn nhẫn bàng nghị. Tại nhìn thấy Khải Hoàn mà về Tam Phương Liên Quân về sau, càng là nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói, nghe đồn quả nhiên là thật, Huyết Long Hoàng cũng vô pháp ngăn cản kia mấy vạn độ kiếp kỳ. Còn tốt lão phu không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bọn hắn trở về, ta bằng hải tinh liền xong rồi. Hạm đội tiến vào Ngân Hà Liên Minh phạm vi thế lực về sau, lựa chọn lưu lại tìm kiếm cơ duyên tu sĩ tăng lên không ít. Dù sao nơi đây cách quê quán đã không xa, chỉ cần có hảo tinh không phi thuyền, liền có thể tùy thời trở về. Triệu huynh, các người nhất định phải lưu lại ở mấy ngày. Ta cũng hảo một tận tình địa chủ hữu nghị. Đi qua Nam Vân Tinh lúc, Thanh Vũ nhiệt tình mời, Triệu Trạch thịnh tình không thể chối từ. Cùng Lạc Kỳ, Ngưu Vũ Vũ, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ, Bàn Tử đợi người ở cùng nhau gần nửa tháng. Trong lúc đó, Thanh Vũ cùng Lạc Kỳ đều nhắc tới độ kiếp phi thăng vấn đề. Bọn họ đều dừng lại tại độ kiếp đại viên mãn mấy ngàn năm, không có dẫn động phi thăng kiếp. Một là lo lắng gia tộc sự tình, thứ hai cũng là không có nắm chắc 10 phần. Đi qua lần này kề vai chiến đấu, Triệu Trạch, Thanh Vũ, Lạc Kỳ ấn tượng cũng không tệ, liền hứa hẹn chờ 300 năm sau, cửu thải thiên la tinh tới tay, nhất định đưa bọn hắn mấy cái đỉnh cấp độ kiếp đan. Có độ kiếp đan phụ trợ, liền có thể gia tăng thật lớn độ kiếp phi thăng xác suất thành công. Tăng thêm Thủy Lam Tinh cường đại đồng minh, bọn họ cũng có thể yên tâm phi thăng tiên giới. Thanh Vũ, Lạc Kỳ tất nhiên là kích động cảm tạ. Rời đi Nam Vân Tinh về sau, trạm tiếp theo chính là Thiên Minh Tinh. Lạc Duyệt Giao không cách nào cự tuyệt mẫu thân giữ lại, liền cùng Lý Vũ Hổ lưu lại ở lại. Dù sao Ngân Hà Liên Minh cùng Thủy Lam Tinh mậu dịch đã mở ra, bọn họ tùy thời có thể ngồi thương thuyền trở về. Lại qua mấy năm, 5 chiếc mẫu hạm rốt cuộc quay trở về Thái Dương Hệ. Thủy Lam Tinh thượng linh khí nồng đậm, cao thủ nhiều như mây. Tại phiến tinh không này bên trong không có một cái tu luyện sao có thể so sánh. Cho nên, hơn 200 năm bên trong, vẫn như cũ bình thản không có gợn sóng. Lão ba, ngươi cuối cùng cũng trở về. Tướng công, Triệu Trạch mới vừa từ bên trong mẫu hạm bước ra. Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Triệu Dương, Triệu Quỳnh Hoa, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị cũng khó khăn che đậy mừng rỡ tiến lên đón. Liền vừa vặn đột phá đến độ kiếp trung kỳ, còn đang bế quan củng cố cảnh giới Triệu Quốc Hưng. Từ Phương Hoa cũng tại mấy ngày sau xuất quan cùng nhi tử đoàn tụ. Nhiều năm như vậy không cùng thê tử ân ái, Triệu Trạch cảm giác có chút thua thiệt các nàng. Bởi vậy, trở lại Thủy Lam Tinh về sau, hắn liền vẫn luôn lưu tại Sơn Cốc trong, làm bạn vợ con trải qua cuộc sống bình thản. Liền mấy chục năm sau, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh huynh muội dẫn đội đi Thiên La Tinh, hắn đều không cùng theo. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt liền tới cái thứ nhất ngàn năm. Cửu thải Thiên La Tinh thành thục ngày, Triệu Trạch làm hoàng lão xé rách không gian, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Thiên La Tinh, theo tuân thủ hứa hẹn linh la trong tay, cầm lại 99 mai cửu thải Thiên La Tinh. Triệu huynh, ta đem còn thừa Thiên La Tinh đều cho ngươi, ngươi có thể hay không cho ta mấy cái đỉnh cấp độ kiếp đan? Thấy Triệu Trạch muốn đi, linh la vội vàng gọi lại hắn, đem chứa trong ngàn năm thuộc về các nàng hai thành Thiên La Tinh chiếc nhẫn đưa cho Triệu Trạch. Có chút ngượng ngùng thỉnh cầu nói, mẹ nàng linh huân đã dừng lại tại độ kiếp đại viên mãn hơn ngàn năm. Hiện tại linh mẫu bộ lạc lại khôi phục lại cường thịnh trạng thái, trở thành Thiên La Tinh mạnh nhất bá chủ. Nghe phía trước lần tới Triệu Dương để lộ, Thủy Lam Tinh lớn nhất cừu địch Huyết Long Tinh dị tộc đã bị liên quân san bằng. Nghĩ đến Triệu Trạch một khi rời đi, hẳn là không bao lâu liền sẽ độ kiếp phi thăng. Như hôm nay La Sao Thượng còn không có một cái có thể sử dụng cửu thải Thiên La Tinh luyện chế cực phẩm độ kiếp đan đan sư. Lấy ra hết thảy Thiên La Tinh cầu Triệu Trạch, nàng đây cũng là không có cách nào. Không sao, các ngươi Thiên La Tinh vốn cũng không nhiều, lại nói cho ta những này ta cũng không dùng đến. Ta hiện tại liền miễn phí cho đạo hữu ngươi luyện chế mấy lô. Triệu Trạch thân bằng hảo hữu không? Nhiều, căn bản là không dùng đến nhiều như vậy cửu thải Thiên La Tinh. Còn nữa Thủy Lam Tinh độ kiếp đại năng đã đủ nhiều, không cần lại dùng phổ thông độ kiếp đan đốt cháy giai đoạn. Bởi vậy hắn rất là rộng lượng khoát tay cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,